Tiên ma đồng tu, chương 1951, đầu bếp vượng tài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài hiện tại đã hỗn đã thành Nam Cương một phương bá chủ. Bá chiếm nữ oa di tích, làm mưa làm gió. Bạch Sơn tộc trưởng sắp khóc mắt bị mù. Trong khoảng thời gian này vẫn muốn cho vượng tài giảm béo. Khống chế vượng tài ẩm thực. Cũng không cho vượng tài ăn thịt. Mỗi ngày đều là một ít dưa leo rau quả. Kết quả vượng tài hình thể tựa hồ không có chút nào như muốn gầy bộ dạng. Phản, mà còn giống như mập một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến gần nhất. Bạch Sơn tộc trưởng mới phát hiện vượng tài thường xuyên ăn vụng. Hiện tại đã biết rõ. Trách không được rất nhiều mới ra sinh tiểu con rơi. Đột nhiên biến mất, cảm tình đều bị vượng tài cho ăn vụng. 2 tháng qua, vượng tài ăn vụng không xuống mấy trăm chỉ tiểu con rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên bức tộc sinh sôi nảy nở tuy nhiên rất lợi hại. Có thể không chịu nổi vượng tài như vậy cái phương pháp ăn. Vượng tài không chỉ có ăn vụng tiểu con rơi. Thằng này lần trước thiếu chút nữa một mồi lửa đem vạn bức sơn đốt. Tuy nhiên thế lửa rất nhanh đã chiếm được khống chế. Nhưng vẫn là có vài chục chỉ thiên bức. Tại trong ngọn lửa bị chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Sơn tộc trưởng rất hối hận. Vì cái gì lúc trước đầu nóng lên, phát nhiệt, hỏi Diệp Tiểu Xuyên muốn tới vượng tài. Hiện tại cái này ôn thần muốn tiễn đưa đều tiễn đưa không đi. Rơi vào đường cùng, Bạch Sơn tộc trưởng thông qua lần trước Diệp Tiểu Xuyên đào lên trộm động. Đem vượng tài đuổi tiến vào thanh đồng cánh cửa cực lớn về sau nữ oa di tích trong. Còn dùng tảng đá lớn đầu phong bế trộm động. Liền cho vượng tài để lại mấy chồng chất quả giải ở bên trong. Khiến nó hào hào tỉnh lại. Chính mình đoạn thời gian đến nay tất cả hành động. Thuận tiện lại bớt mập một chút. Chưa từng nghe qua nhà ai Phượng Hoàng so chư bát giới còn béo 3 vòng. Vượng tài bị giam tiến nữ oa di tích trong đã có gần nửa tháng. Nữ oa di tích huyệt động lớn vô cùng. Thác nước chi thủy theo 4 phía vách đá thượng cuồn cuộn mà rơi. Tại vách đá phía dưới hình thành một cái cực lớn vòng tròn dòng sông. Dòng sông lại phân ra bát cổ nhánh sông. Hướng trong huyệt động kéo dài. Trong huyệt động lại hội tụ thành một cái tiểu vòng tròn dòng sông. 2 cái sông giống như là vòng tròn đồng tâm giống như. Tại vòng tròn đồng tâm chính giữa. Chính là tựa như đảo giữa hồ bệ đá. Phía trên liền một tôn nữ oa pho tượng. Diệp Tiểu Xuyên đoạt được 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu thần thạch. Chính là lần trước vượng tài cùng mộng ngưng tại nữ oa pho tượng bàn tay bưng lấy này khối ngoan thạch. Lần trước thanh long cốc một trận chiến sắp tới. Thời gian cấp bách, Diệp Tiểu Xuyên không có ở này chờ lâu. Trước khi đi dặn dò vượng tài, khiến nó cũng không có việc gì tại đây nữ oa di tích trong đi vài vòng. Nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít nữ oa dị bảo các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc mới bắt đầu, vượng tài vẫn còn ở bên trong bay tới bay lui. Về sau đã cảm thấy không có ý nghĩa. Liền đem việc này quên mất. Cũng tỉ như hiện tại. Nó tại nữ oa di tích huyệt động xin ý kiến phê bình đang bận làm điểm tâm. Đều nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên nhiều năm. Vượng tài trù nghệ cũng phát triển rất nhiều. Trên bệ đá trồng chất quả dại nó căn bản sẽ không để vào mắt. Bắt đầu bị giam giam cầm thời điểm còn ăn mấy miếng. Từ khi phát hiện dòng sông có cá về sau. Nó... sẽ không như thế nào nếm qua quả giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó cái này chỉ hỏa điểu. Vậy mà học xong lặn xuống nước. Một lặn xuống nước vào vòng tròn dòng sông trong. Xuất hiện lúc, trong mồm ngậm một cái thuần trắng sắc đại phì ngư. Từ khi ra đời lúc theo tại Diệp Tiểu Xuyên bên người ăn uống miễn phí. Không phải tại dã ngoại sinh hoạt thần điểu là ăn thịt sống. Vượng tài đó là ăn gà ăn mày lớn lên. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên bên người thời gian lâu dài. Nấu nướng tay nghề cũng học được không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó vậy mà dùng móng vuốt. Đem cái kia đại phì ngư mở ngực bể bụng. Đem đại phì ngư nội tạng đều cho rút đi ra. Thậm chí còn dùng bén nhọn chim mỏ mổ rơi xuống đại phì ngư trên người lân phiến. Cuối cùng vẫn còn ở trong nước sông cho rửa sạch sẽ. Làm cho hết đây hết thảy về sau. Kế tiếp chính là tiết mục cuối cùng đồ nướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem rửa bóc lột sạch sẽ đại phì ngư ngậm trong mồm đến đá sạch sẽ trên. Nó ngồi xổm bên cạnh, mở ra chim mỏ đối với đại phì ngư phóng hỏa. Khoan hãy nói, vượng tài mặc dù không có thức tỉnh, nhưng dù sao cũng là đùa lửa lão tổ tông. Khống hỏa kỹ thuật vượt qua xa 10 năm trước có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là cùng tiểu chủ nhân học được lười biếng tính tình. Trước kia vài chục năm bọc lấy y đến thò tay cơm đến há miệng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Chưa bao giờ tu luyện qua nó bẩm sinh khống hỏa bổn sự. Hôm nay chính mình sống một mình. Ăn uống đều được chính mình động thủ. Vì ăn vào thơm ngào ngạt cá nướng. Lúc không có chuyện gì làm. Vượng tài cả ngày ngay tại nữ oa di tích trong luyện tập phóng hỏa chi thuật. Hiệu quả nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nó đã có thể đem hỏa diễm khống chế không sai chút nào. Đem đại phì ngư nướng bên ngoài tiêu trong non. Không bao giờ nữa giống như trước tại tư quá nhai. Diệp Tiểu Xuyên khiến nó nướng cái bánh bao đều có thể nướng thành một đoàn bi đen. Nướng trong chốc lát, thấy không sai biệt lắm. Vượng tài lại vẫn dùng chim mỏ đem đại phì ngư chờ mình. Nướng một mặt khác, nhất thời mùi thơm bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn động dòng sông cá rất đặc thù. Thuần trắng như tuyết, thịt chất tinh tế tỉ mỉ. Vị vô cùng tốt, thằng này biết rõ bây giờ còn không phải mùi vị tốt nhất thời khắc. Một bên chảy nước miếng. Một bên tiếp tục phóng hỏa chờ mình nướng. Một cái bạch cá, bị vượng tài nhiều lần nướng nửa canh giờ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vừa ăn mỹ vị. Một bên còn khanh khách gọi vài tiếng. Xem bộ dáng là tại mê say chính mình nấu nướng tay nghề. Vượng tài bên này đã bắt đầu ăn. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn một cái khác ăn hàng tiểu trì cô nương. Đã ở vì một ngụm ăn ngon mà vất vả cần cù bận rộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồ ly thích ăn nhất đúng là gà. Nhất là hơn 10 năm trước cùng tiểu xuyên ca ca học xong dùng lá sen bùn chế tác gà ăn mày về sau. Mấy ngàn dặm trường Bạch Sơn bên trong gà rừng. Hầu như đều nhanh bị tiểu trì cho ăn hết sạch rồi. Tiểu trì đang tại truy đuổi một chỉ sắc thái sặc sỡ gà rừng. Cái con kia gà rừng đập cánh. Tại trong núi rừng qua lại chạy thục mạng. Tiểu trì ở phía sau truy đuổi. Trong miệng vẫn còn ở hô. Không nên, người đã bị bao vây. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Để tiểu trì làm thành gọi. Hoa gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái con kia gà rừng cũng không ngốc. Tánh mạng du quan, bay nhanh hơn. Chứng kiến một gốc cây mười mấy người ôm hết che trời đại thụ. Gà rừng nhanh như chớp liền chui tiến vào một cái hốc cây trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu trì đại hỉ, ngự không bay nhào mà đi. Ngay tại tới gần này hốc cây không đến ba thước thời điểm. Phịch một tiếng âm thanh lạ truyền đến. Tiểu trì thân thể giống như là mãnh liệt đâm vào trong suốt thủy tinh thượng. Ai u một tiếng trực tiếp bị đụng bắn ngược trở về. Không chỉ có trên ót bị đụng đỏ lên một mảnh. Tam điều hồ, ly cái đuôi cũng bị đụng phải đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì bị đụng thất điên bát đảo. Thật vất vả ngồi dậy. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trên đầu đều là từng vòng lưu động sao nhỏ tinh. Chuyện gì xảy ra? Có yêu quái ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa có ý nghĩ này. Tiểu Trì không khỏi nhịn không được cười lên. Mình chính là yêu quái a. Nàng quơ quơ đầu, vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Lần này đã có kinh nghiệm. Vươn tay, thời gian dần qua tới gần cái kia hốc cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, nơi tay trưởng khoảng cách hốc cây 3 thước thời điểm. Đụng chạm đến lấp kín nhìn không thấy vách tường. Tựa hồ còn có linh lực chấn động. Tiểu Trì đừng nhìn tướng mạo tiểu. Nhưng thật ra là sống mấy trăm năm tam vĩ hồ yêu. Kiến thức lịch duyệt cũng không thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cau mày nói. Ai ở chỗ này bày ra một cái kết giới. Thiếu chút nữa đâm chết ta. Nàng hung hăng đạp tầng kia kết giới một cước. Tựa như đá vào sắt đá phía trên. Chỉ thấy nàng ôm chân. Đầu chính là CKITTT đấy quang quác một trận gọi bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì nóng này cũng nổi lên. Liền ăn hết 2 cái thiệt thòi. Không đem cái này kết giới phá cái thất linh bát lạc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm thương Tiểu Trì. Xem Tiểu Trì làm sao làm chết ngươi. Trắng nõn bàn tay nhỏ bé khẽ đảo. Này đóa nguyên bản thuộc về Dương Chiêu đệ tiên tử tuyệt thế pháp bảo băng tâm kỳ hoa. Liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.